Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mina, tôi thật sự là nhân viên của Dương Thị mà, dừng tay cô ta là nhân viên của Dương Thị. Mina quay lại xem là ai, hóa ra lại là Lúc đã giúp cô có thể chứng minh cô là nhân viên Dương Thị. Lễ Tân, chào buổi sáng Hàn thiếu gia. Quay sang chỗ Mina, xin lỗi chúng tôi cô biết cô thật sự người của Dương Thị. Mina, cô sao đâu, mà lấy cho tôi tài liệu đi. Lễ Tân, tài liệu chưa đờ si Tần thiếu gia phê duyệt, cô có thể tới chỗ của Tần thiếu lấy ạ, Lúc để tôi dẫn cô tới phòng cai. Mina, ừ tại thang máy. Lúc đừng sợ như vậy chứ. Mina, chuyện vừa nãy cảm ơn anh nha, nếu cô có anh chắc tôi về bị mắc mất. Lúc cô có gì đâu. Mina, ừ, mà tí nữa tới phòng hắn tôi cô vào đâu anh lấy hộ tôi tài liệu nha. Lúc sao cô vào. Mina, tới rồi kìa anh vào một MK đi. Hùn Lúc vào phòng. Lúc tại phòng cai. Lúc khi cai lâu rồi cô gặp vẫn khỏe chứ. Cai, Lúc vẫn dốc như tia si nhỉ. Cai, dốc cái gì. Lúc à cô có gì đâu. Cai, mà cậu lên đây có VCG, Lúc lên thăm người BN lâu ngày cô gặp. Cai, thăm sóc rồi về đi chứ. Lúc gì mà đuổi khách dữ vậy. À VC lần TAC cậu xem mặt hôn TNTN rồi. Cai, chả có VCG ba tôi bảo cô ta mắt xanh tóc vàng hôm gặp mặt biến thành tóc tím mắt nâu. Hết chép 29, cách chương.